Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, chương 983, đã sớm cảm thấy giống như đã từng quen biết. Loại này phân lượng, nàng thậm chí đều không dám tưởng tượng, khả năng này muốn rời hết một ngày mấy trăm vạn năm tích lũy. Nói không chừng một ngày tinh thần mẫu kim còn chưa đủ. Thế gian nào có xa xỉ như vậy ý nghĩ? Tinh thần mẫu kim là thánh nhân pháp bảo mới có thể sử dụng như vậy một chút xíu đi vào. Tăng lên một lần phẩm chất, nếu như nghe nói cái kia thánh nhân cao thủ, có một tảng lớn tinh thần mẫu kim chế tạo pháp bảo. Xem chừng cái này thánh nhân, sống không quá 3 tháng, vật chân quý như vậy, nàng đi nơi nào làm? Vạn thánh môn bên trong thu hoạch không ít, có thể những cái kia trường sinh tiên cao thủ, không có khả năng có loại vật này, liền xem như cái kia đại thánh đạo thống truyền nhân nhóm. Đều không có, lùi một bước nói, nàng coi như không đánh tạo một cái chỉnh thể từ tinh thần mẫu kim rèn đúc mà ra chân bảo các. Chỉ là dung nhập một bộ phận mà thôi, cũng xa xa là cái vấn đề. Phiền a. Liền xem như dùng mặt khác chất liệu dung hợp luyện chế. Nghĩ muốn đạt đến cái này cấp bậc, cũng khá khó khăn, cho dù là hậu kỳ tìm tới tinh thần mẫu kim, lại dung nhập một bộ phận, cũng sẽ có được tính hạn chế. Làm như vậy ta không cam tâm a. Nàng vốn là ưa thích khiêu chiến, bằng không cũng không trở thành thiếu đạt mông nợ. Vạn bảo phong bao năm qua pháp bảo. Thoạt nhìn số lượng khổng lồ, nhưng là lợi nhuận dù sao cũng có hạn, chỉ là trả lại nàng nợ nần đều rất cố hết sức. Nếu như không phải vạn thánh môn bên trong vớt một bút, nàng sợ là bây giờ đều vẫn là người nghèo rớt mồng tơi. Tay trái vào tay phải ra cái chủng loại kia, muốn làm đương nhiên liền muốn làm đến tốt nhất, làm người không có truy cầu, cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào. Trừ phi tình huống đặc biệt, chủ thiên địa người không có cách nào tiến về tinh thần tiểu thế giới. Tự nhiên cũng liền không nói thu thập tinh thần mẫu kim khả năng. Loại bảo vật này, tất nhiên không cam lòng bị phủ bụi, sẽ hiện thế cũng sẽ bị tinh thần tiểu thế giới tu sĩ lấy được. Cuối cùng nương theo phi thăng, mà chảy vào chủ trong thiên địa, về phần kết quả của bọn hắn. Hơn phần nửa sẽ không quá tốt, vận khí hơi tốt, bị người cường ngạnh dùng giao dịch thủ đoạn đổi đi, vận khí kém một chút trực tiếp chính là giết người đoạt bảo. Quái bất chấp mọi thứ người, tinh thần mẫu kim quá chân quý, thất phu vô tội hoài bích có tội, thánh nhân cũng khan hiếm, sẽ ra tay đánh nhau đồ vật, một cái vừa mới phi thăng tu sĩ có được. Tự nhiên sẽ dẫn đến họa sát thân. Lăng Vi cau mày nói. Xí Dương Thiên nội tình không như mặt khác mấy thiên. Phi thăng thông đạo những năm gần đây mới đả thông. Bây giờ có thể xông ra cuối cùng nơi tập luyện chỉ có một phần nhỏ. Đại bộ phận còn đang thí luyện. Bất quá ta ngược lại là có thể tìm xem tiểu đại lão hỏi một chút tình huống. Tinh thần mẫu kim thứ. Này thánh nhân đều sẽ tâm động. Nhưng nàng cảm thấy tiểu đại lão có thể sẽ không. Tên kia không quá giống cái đại thánh. Loại này vật chân quý. Khả năng ở trong mắt nàng không bằng một đôi xinh đẹp giày có ý tứ. Tùy tiện làm chút ít ngoạn ý. Cùng với nàng trao đổi là được. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là nàng có tài được. Trên chiến thuyền, Lâm Phong bị Lâm Nhược Vũ đuổi đi. Lộ ra nhức cả trứng cũng ở đây tiểu đại lão nơi này đợi. Diệp Thi nói qua, Liễu Tiêu Tiếu khả năng cảm thấy mình cùng Lâm Nhược Vũ tầm đó có vấn đề. Trước mắt cũng ở đây tự mình tính toán thứ gì. Bản thân tạm thời không nên xuất hiện tốt. Đại sư tỷ còn đang cảm ngộ đoạt được. Diệp Thi bận bịu huyền môn đạo thống công pháp sự tình. Lão Tam đang suy nghĩ khai sáng thiên công. Lục sư tỷ gần nhất biến thành Hikikomori, Lâm Phong bản thân ngược lại nhàm chán. Không có, không có, nghe thấy Lăng Vi lai lịch, Tiểu đại lão tranh thủ thời gian lắc đầu. Thứ này chân quý cỡ nào nàng đương nhiên minh bạch. Cuối cùng nơi tập luyện ở trong lòng bàn tay của nàng. Đây là mặt khác mấy ngày không bằng được nội tình. Đủ để cho nàng trước tiên phát hiện loại tài liệu này tồn tại. Nàng trước tiên có thể một bước đoạt tới. Sau đó cùng Lâm Phong đi ăn ngon. Cùng Liễu Tiếu Tiếu đổi quần áo đẹp. Thực nếu như mà có. Còn có thể đến phiên Lăng Vi tới hỏi. A, Lăng Vi khổ khuôn mặt trứng. Thoạt nhìn phi thường thất lạc. Lâm Phong cũng rất bất đắc dĩ. Tinh thần mẫu kim thứ này quá chân quý. Mình cũng không có. Bằng không thì đã sớm cho nàng. Coi như xí dương thiên cao nhất phẩm cấp vật liệu. Hẳn là tiểu thanh tuyền. Nàng bản thể khả năng cùng tinh thần mẫu kim không phân cao thấp. Thậm chí khả năng càng kinh khủng. Nhưng tổng không đến mức đưa nàng dung luyện. Sau đó để ngũ sư tỷ cầm lấy đi luyện chế bảo các A. Đại sư tỷ không chặt bản thân hai người mới là lạ. Chuyện này ai dám làm? Nghĩ tới nghĩ lui. Lâm Phong ngược lại là linh quang lóe lên. Nhìn một chút Lăng Vi nói. Ngươi hắc tinh chùy đây. Ở trong này nha. Lăng Vi vung tay lên. Hắc tinh chùy từ trên người nàng bay ra. Thứ này thế nhưng là nội tình. Là nàng luyện khí tốt giúp đỡ. Tự nhiên không có khả năng không mang ở trên người. Cẩn thận quan sát cái này hắc tinh chùy. Vẫn là như vậy làm cho không người nào có thể phân rõ chất liệu. Đối mặt cái đồ chơi này. Thái thượng linh bảo giám đều muốn kịp thời. Không có chút nào phản ứng. Thật không biết là cái gì cấu tạo. Lâm Phong đề nghị. Muốn ta nói đến. Xí dương thiên cao cấp nhất vật liệu. Trừ bỏ tiểu thanh tuyền chính là ngươi thanh này cái búa. Xem chừng không thể so với tinh thần mẫu kim kém đi nơi nào. Thái thượng linh bảo giám tốt xấu có. Tinh thần mẫu kim ghi chép. Đại biểu cho nó đối mặt tinh thần mẫu kim không đến mức kịp thời. Cái đồ chơi này khả năng lai lịch không thể tầm thường so sánh. Lăng Vi bao che cho con một dạng ôm lấy bản thân búa nhỏ. Hô lớn, ta không muốn, thứ này nàng có thể không nỡ. Không nói trước có thể hay không dung luyện. Nếu thật là dung luyện về sau, nàng luyện khí làm sao bây giờ? Không chút khách khí nói. Nàng bản mệnh pháp bảo đều không hắc tinh chùy thuận tay. Cái đồ chơi này nhất định chính là thiên sinh vì nàng mà chế tạo. Lâm Phong bất đắc dĩ giang tay nói. Cũng không phải bảo ngươi toàn bộ làm đi vào. Làm một điểm xuống tới hẳn là vấn đề không lớn. Dù sao có thể tìm được tài liệu tốt. Cũng chỉ có thứ này. Ta không. Lăng Vi quật cường lắc đầu. Căn bản không đồng ý Lâm Phong lời giải thích. Nàng nhẹ khẽ vuốt vuốt hắc tinh chùy, biểu hiện ra dị thường si mê thái độ nói. Đây chính là ta bảo bối. Ngươi nói là một điểm nhỏ. Vạn nhất toàn bộ liền hỏng đây. Lâm Phong bất đắc dĩ giang hai tay ra nói. Vậy cũng chỉ có thể lùi một bước. Tạm thời dùng trước mắt có thể tìm được vật liệu luyện chế. Tương lai có thích hợp tài liệu. Ta giúp ngươi làm ra, ngươi lại dung nhập trong đó là được rồi. Lâm Phong mặc dù không hiểu luyện khí, nhưng là phần lớn tình huống nên cũng biết. Lấy Lăng Vi bây giờ cảnh giới, vạn thánh môn bên trong bộ phận vật liệu, đủ để cho nàng luyện chế ra xứng đôi bản thân cảnh giới pháp bảo đến. Bộ phận này vật liệu cũng coi là chân quý, hơn nữa dung nhập phần lớn vật liệu. Ít nhiều cũng có thể tăng lên một điểm phẩm chất. Về sau có tài liệu thích hợp. Lại dung luyện đi vào. Cũng là có thể được. Tốt a, liền tiểu đại lão bên này đều không có tài liệu thích hợp. Nàng xem ra đã thỏa hiệp. Dù sao cũng là chuyện không có cách nào khác. Đại lão như vậy nàng liền hỏi cũng không dám hỏi. Liền một cái tàn hồn. Trừ bỏ lực lượng cùng tri thức vẫn còn. Thứ gì cũng bị mất. Lâm Phong ngược lại là đối với nàng chế tạo pháp bảo hứng thú. Dò hỏi, nghĩ kỹ đánh như thế nào tạo sao? Ta chuẩn bị chế tạo một cái chân bảo các. Đem tất cả pháp bảo chứa vào trong đó. Cùng ta hiện tại sử dụng phương thức không sai biệt lắm. nhưng là bảo hồ lô dù sao cũng là chữ vật pháp bảo. Kém xa pháp bảo thuận tay, kể từ đó còn có thể ôn dưỡng pháp bảo bản thân. Lăng Vi vội nói ra kế hoạch của mình. Lâm Phong gật gật đầu, khổ tư một trận về sau nói, dùng bảo các hình thức, chẳng phải là muốn mang theo trong người phòng ở. Thoạt nhìn không thế nào tốt nha. Ai nói không tốt, nhị sư tỷ còn có cái không chung lâu các đây. Nàng có thể ở đâu đều mang, làm sao lại không gặp ngươi nói không tốt. Lăng Vi phản bác, Lâm Phong lúng túng nói, giá trị không giống nhau nha. Nàng cái kia là dùng để bảo toàn tánh mạng, ngươi cái này điểm xuất phát khác biệt. Dù sao ta là không thể nào chế tạo thành chậu, đồ chơi kia nhiều mất mặt a. Lăng Vi lắc đầu, kiên quyết phủ định Lâm Phong thuyết pháp này. Lâm Phong im lặng nói, ai bảo ngươi chế tạo cái chậu? Ngươi a? Lăng Vi trợn trắng mắt, ngươi lời mới vừa nói qua, chính mình cũng không nhớ rõ có phải hay không. Lâm Phong cười hắc hắc nói, ta chính là muốn nói cho ngươi không tiện mà thôi. Ngươi hiện tại cái này cảnh giới, không phải đã có thể xé rách một bộ phận không gian nha. Đúng a? Sau đó ân, Lăng Vi hiếu kỳ nói. Lâm Phong tiếp tục nói, đó là đương nhiên là xé rách một vùng không gian, sau đó chế tạo một cái cửa, vận dụng trận pháp phương thức, để cái cửa này hậu phương có thể liên thông không gian. Dạng này chẳng phải là tốt hơn? Như vậy kỳ tư diệu tưởng, cơ hồ khiến Lăng Vi ngây dại, nàng vẫn thật không nghĩ tới phương pháp này, không khỏi tự lẩm bẩm. Kể từ đó, không gian là không gian, môn là pháp bảo, nói cách khác ta mang theo môn là được rồi. Về sau vạn nhất phẩm cấp theo không kịp, còn có thể trực tiếp đổi đi môn. Lâm Phong hài lòng gật đầu nói, đúng, chính là như vậy. Tới ta với ngươi nói tỉ mỉ một lần. Từ Lâm Phong góc độ, dù sao có vật tham chiếu, kể lể lên phương diện này thời điểm, để Lăng Vi cũng là liên tục gật đầu. Cảm giác được loại phương pháp này bức cách, so với nàng vác một cái bảo các còn muốn phách lối. Đến lúc đó vung tay lên, sau lưng đại môn mở ra, bên trong vô số pháp bảo phi ra. Thường nhân đã sớm dọa cho bể mật gần chết, ai còn dám cùng tự mình động thủ? Cứ làm như vậy a. Lăng Vi lập tức biểu thị nói. Lâm Phong hưng phấn nói, ta đi cấp ngươi làm điểm hoàng kim tới. Vật kia muốn tới làm gì? Ta cái này pháp bảo không cần loại tài liệu này. Lăng Vi nghi ngờ nói. Lâm Phong vỗ vỗ bờ vai của nàng, ngữ trọng tâm trường nói ra, ngũ sư tỷ, pháp bảo thứ này chẳng những phải để ý khí thế uy lực, bức cách cũng không thể xem nhẹ. Ngươi nghĩ nha, kim sắc nhiều dễ thấy nha, vừa ra trận cũng đủ để chói mù địch nhân hai mắt, toàn phương vị cho địch nhân tạo thành áp lực. Nhị sư tỷ liền am hiểu nhất chiêu này, vậy tại sao không cần nhị sư tỷ phương thức? Lâm Phong giải thích nói, nàng đã dùng hết bảo quang cùng ngân quang, ngươi đương nhiên không thể dùng, nếu không trồng chéo, người khác không chú ý, còn tưởng rằng ngươi là nàng mở tiểu hào đây. Hai người đều là giống nhau hào khí, nhưng là phương hướng có chỗ khác biệt, tốt xấu muốn phân chia một cái đi. Đối với Lâm Phong nói tới sự tình, nàng làm không hiểu nhiều, luôn cảm thấy Lâm Phong có ý riêng. Thế nhưng là nàng lại không hiểu rõ, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Lâm Phong tốt xấu ra một ý tưởng hay, liền để hắn hưởng thụ một bộ phận quyền lợi a. Nghĩ tới đây, Lăng Vi không rõ hưng phấn lên, hai mắt sáng lên nói, ta đi tìm tứ sư tỷ nghiên cứu chuyện này, ta cũng đi nhìn xem. Tiểu đại lão cũng rất tò mò, theo sát lấy đuổi theo. Lâm Phong không bao lâu công phu, liền mang theo mấy vạn cân vàng chạy đến. Thứ này ở tu chân giới xem như gân gà, nhiều lắm xem như vật phẩm trang sức. Huyền cơ môn nhiều năm như vậy cũng tích lũy không ít. Trực tiếp bị Lâm Phong dùng bản thân tài sản riêng đổi một bộ phận đi ra. đã sớm cảm thấy ngũ sư tỷ chiêu thức giống như đã từng quen biết. Rốt cục đi đến một bước này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.